Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, bá đạo cẩu gia, yêu nhiêu bước chân mèo, không có hư không hoa nở, không có linh khí nở rộ, cứ như vậy điệu thấp đi tới, một cái hắc cẩu, từ trong hư không nện bước bước chân mèo mà đến, cái này hắc cẩu, ánh mắt đạm mạc, ngáp. Phảng phất hết thảy đều không bị hắn để vào mắt giống như tại cẩu gia bên cạnh thân, giống như hoàng kim đổ bê tông tôm tích xuyên thủng lấy hư không. Chở bộ phương cùng tiểu bạch, phi tốc mà đến, phía dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều là không tự chủ được bị hấp dẫn. Đương nhiên, bọn họ nhìn thấy cẩu gia, thuận tiện lấy nhìn thấy cẩu gia bên cạnh tôm tích cùng bộ phương. Đến từ Minh Ngục ba vị mặc áo bào đen cường giả, ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng cẩu gia, bọn họ bụi sợi tóc màu trắng trên không trung phiêu đãng, thần sắc trên mặt có chút ngưng trọng. Cầm đầu, cũng chính là sớm nhất xuất hiện cường giả kia, mi đầu ngưng trọng nhăn lại, con chó này, thật sự là ở khắp mọi nơi. Cường giả kia nói ra, sau một khắc, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ánh mắt trở nên càng thêm ngưng thực, bất quá liền xem như có con chó này tại, thánh phẩm tiên tài chúng ta cũng không thể để đoạt tiên thụ hạt giống. Cường giả kia ra lệnh một tiếng, hắn bên cạnh thân hai vị người áo đen chính là trong nháy mắt xuất kích. Bàn chân dẫm trên mặt đất, thân hình như kiểu thuấn di biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là đã tới gần tiên thụ phế tích. Này ba cái tản ra sáng chói kim sắc quang hoa tiên thụ hạt giống trước đó, thánh phẩm tiên tài, liền xem như tại minh trong ngục, cũng là hiếm có nguyên liệu nấu ăn. Loại bảo bối này, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Huống chi đây là tiên chủ giới tiên thụ hạt giống, ý nghĩa không tầm thường. Trong đó càng là ẩn chứa tiên chủ giới thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí tăng thêm, khiến cho cái này tiên thụ hạt giống liền xem như tại thánh phẩm tiên tài trong cũng là hiếm có cực phẩm. Muốn ngấp nghé ta tiên chủ giới tiên thụ hạt giống, trước qua giới chủ cửa này. Địch thái giới chủ một tiếng quát lớn, thân hình nhất thời xuất hiện tại hai vị kia cường giả trước đó. Trên thân trường bào xoay tròn, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng bốn phía phiêu tán, nâng lên hai tay, đối hai người kia chính là bỗng nhiên vung ra hai trường. Ầm ầm, hai người kia cùng địch thái giới chủ đối oanh nhất kích, nhao nhao lui nhanh mà ra, thân hình trên không trung bốc lên, về sau rơi xuống đất, rơi vào vị thứ nhất người áo đen bên cạnh. Địch thái giới chủ hai tay thì là run rẩy kịch liệt, trên đó có đen nhánh minh khí như phụ cốt chi thư đồng dạng quấn quanh không thôi. Mặc tu đại nhân, gia hỏa này tu vi không yếu, chúng ta cần một quãng thời gian. Hai vị hắc phái người rơi vào vị thứ nhất người áo đen phía sau, người sắc mặt lạnh lùng nói ra. Mặc tu, cũng chính là này vị thứ nhất sợi tóc màu xám nam tử, nhàn nhạt quét hai người liếc một chút. Chỉ là tiên chủ giới nửa bước thánh cảnh, còn cần tốn hao bao nhiêu thời gian? Tốc chiến tốc thắng, con chó kia, ta cuốn lấy. Mặc tu băng lãnh nói ra, trong lời nói mang lên một chút nghiêm khắc. Hai vị kia người áo đen nhất thời trong lòng run lên, gật gật đầu, oanh, trong nháy mắt, hai người lại lần nữa nổ bắn ra mà ra. Địch thái giới chủ đã sớm vũ trang đầy đủ, tiên cụ sáu trang lơ lửng ở bên cạnh hắn. Ta đến giúp hai vị đại nhân. Phong quan trường ánh mắt trường lớn, khóe miệng toét ra, lộ ra vẻ điên cuồng. Oanh, dưới chân hắn mặt đất cũng là nổ tung, phi tốc hướng phía địch thái giới chủ mau chóng đuổi theo, đồng thời bị ba người bao vây. Địch thái giới chủ cũng là cảm thấy áp lực khá lớn. Phong quan trường này yếu gà còn tốt, chủ yếu là hai vị kia đến từ Minh Ngục cường giả, tu vi cùng khí tức đều cùng hắn tương xứng, mang đến cho hắn áp lực rất lớn. Minh Ngục, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay chính là hai tôn nửa bước thánh cảnh. Địch thái giới chủ tu vi đi qua nhiều năm như vậy tu luyện, đi qua tiên thụ vô số tư nguyên bồi dưỡng, cũng bất quá là đạt tới nửa bước thánh cảnh a. Đương nhiên, Nguyên nhân chủ yếu cũng là tiên thụ suy bại. Phải biết năm đó tiên thụ phồn thịnh, tiên trù giới cường thịnh nhất thời điểm. Lần trù cấp bậc cường giả có mấy trăm vị, thánh cảnh cường giả cũng có thật nhiều tôn. Nửa bước thánh cảnh càng là nhiều vô số kể. Khi đó tiên trù giới, liền xem như minh ngục cũng không dám tùy tiện tiếp xúc Kỳ Phong Mang. Bây giờ tiên thụ suy bại, minh ngục thế mà liền lộ ra dữ tợn nanh vuốt, muốn đem tiên thụ hạt giống đều là cướp đi. Đây là tiên trù giới mệnh căn tử, địch thái giới chủ liền xem như xả thân, đều muốn cản bọn họ lại. Oanh, một tiếng đáng sợ nổ tung vang vọng, địch thái giới chủ cùng ba nhân đại đánh nhau. Nửa bước thánh cảnh đại chiến, uy thế phi thường khủng bố, gợn sóng năng lượng từng vòng chấn động ra qua, gây nên vạn thiên oanh minh, toàn bộ tiên thụ cung điện phế tích đều là bị gọt đi một tầng. Đá vụn hóa thành bột phấn, Cẩu Gia cùng Bộ Phương bọn người rơi xuống, rơi ở phía xa, nhìn lấy này tiên thụ cung điện phế tích bên trên đại chiến. Bộ Phương ánh mắt có chút kỳ dị, xuyên thấu qua hết thảy, nhìn thấy này lơ lửng tại tiên thụ phế tích bên trên ba khỏa sáng chói kim sắc hạt giống. Hạt giống trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng, khiến người ta run sợ cùng chờ mong. Cái kia chính là tiên thụ hạt giống A, ẩn chứa toàn bộ tiên trù giới hạt giống sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nỉ non nói, nhìn lấy hạt giống này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút nóng bỏng. Nếu như có thể thu hoạch được hạt giống này, này là hắn có thể đủ hoàn thành hệ thống lâm thời nhiệm vụ, thu hoạch được dung hợp tiên hỏa năng lực. Như thế Bạch Hổ Thiên Chiếu Viêm liền có thể càng nhiều dung hợp tiên hỏa, uy lực đem càng thêm đáng sợ. Hư không một trận vặn vẹo, một tịch hắc bào xoay tròn, Mạc Tu thân hình nhất thời xuất hiện tại Cẩu Gia trước mặt. Hai tay ôm ngực, đầu đầy bụi sợi tóc màu trắng trên không trung phiêu đãng. Trường bào màu đen khuỷu tay thì là có một cái trù chữ đồ án. Địa ngục khuyển, tiên trù giới nhàn sự ngươi cũng phải quản. Mạc Tu nhàn nhạt hỏi, Cẩu Gia một phen, lười biếng nhìn Mạc Tu liếc một chút. Ngươi hẳn là Hắc Ám Minh chủ người A. Hắc Ám Minh chủ giới tại Minh Ngục trong danh tiếng cũng là có chút vang dội. Chấm ngoặc kép, chính là tại hạ Hắc Ám Minh chủ người. Đã các hạ biết tại hạ thân phần, vậy liền cho chút thể diện, không nên nhúng tay việc này. Mạc Tu sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, nói, Hắc Ám Minh chủ A. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia chậc chậc chậc phát ra tiếng, liếc Mạc Tu liếc một chút. Sau một khắc, nhẹ nhàng chính là hướng phía Mạc Tu vung ra linh lung tay chó. Ầm ầm, đáng sợ minh khí ngập trời hội tụ, hóa thành một che khuất bầu trời năng lượng tay chó. Cái kia năng lượng tay chó hướng phía Mạc Tu ầm vang vỗ tới. Không có chút nào giảng đạo lý. Mạc Tu biến sắc, trên thân thể minh khí phóng thích, phóng lên tận trời, song quyền trùng kích ra đến, trực tiếp va chạm hướng con chó kia chảo. Rầm rầm rầm, từng tiếng đại bạo tạc vang vọng. Sau một khắc, Mạc Tu chính là bị oanh nhiên đánh vào mặt đất rạn nứt ra, không ngừng sụp đổ, mặt đất phảng phất động đất giống như, bụi mù tán đi, tay chó biến mất, chỉ để lại trên mặt đất này cự đại tay chó hư ảnh. Đánh liền là các ngươi Minh Ngục người, quản ngươi Hắc Ám Minh chủ người vẫn là người nào? Cẩu Gia giật nhẹ miệng chó, lẩm bẩm nói. Bộ Phương nhìn lấy cường thế Cẩu Gia, khóe miệng không khỏi co lại. Chó này, có chút bá đạo a. Oanh, đá vụn bắn bay ra. Này phế tích trong, thân thể có chút chật vật Mạc Tu lơ lửng mà lên. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Chó này tu vi tựa hồ lại mạnh lên. Nhiều năm như vậy không có gặp. Mạnh lên cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là đến bọn họ cấp độ này, còn có thể mạnh lên, liền thật sự là đáng sợ. Các hạ, thật sự là muốn cùng ta Minh Ngục Hắc Ám Minh chủ giới khai chiến a? Cái này đại giới, chấm ngoặc kép, Mạc Tu sắc mặt khó coi mở miệng. Thế nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Cẩu Gia hướng phía thiên khung một tiếng chó sủa, thân hình nhất thời biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, chính là tại Mạc Tu trước mặt. Mạc Tu nao nao, về sau, một chó chảo tại trước mắt hắn chính là phi tốc biến lớn. Oanh, nhất chảo tử đập vào hắn trên thân thể. Nhất thời Mạc Tu thân hình bay ngược mà ra. Ấm vang một tiếng nện ở náy tiên thụ cung điện phế tích phía trên. Dẫn tới đá vụn bắn bay. Khiến cho chính tại đại chiến mấy người động tác nhất thời dừng lại. Bụi mù cuồn cuộn, huyên náo đình trệ. Địch thái giới chủ kịch liệt thở dốc. Trừng mắt thật không thể tin nhìn lấy này bị nhất chảo tử đánh bay Mạc Tu. Ngươi cái này chó ghẻ. Tu vi lại mạnh lên. Cẩu gia nện bước yêu nhiêu bước chân mèo chậm rãi đến. Trôi nổi tại hư không. Nghe được địch thái giới chủ lời nói. Nhất thời lật mắt chó. Vẫn được. Thương thế khôi phục một số. Đương nhiên. Tiên thụ thiên đạo ý chí tác dụng cũng rất lớn. Địch thái giới chủ nghe xong. Kém chút không có phun ra một thanh lão huyết. Cái này chó ghẻ thế nhưng là đem thiên đạo ý chí cho cắn một cái a. Này một thanh, mẹ nó tất cả đều là tinh hoa. Cái này con chó què thực lực có thể mạnh như vậy. Tất nhiên cùng thiên đạo ý chí có quan hệ. Mạc Tu chậm rãi từ phế tích trong ngồi thẳng lên. Đứng lên, ngươi chó này, khinh người quá đáng. Thật coi Minh Ngục không ai có thể chế phục ngươi a. Đừng quên lúc trước ngươi là thế nào chật vật chạy ra Minh Ngục. Chấm ngoặc kép, Mạc Tu vỗ vỗ trên thân trường bào màu đen. Lạnh lùng nhìn chăm chăm cẩu ra. Nói, oanh, nhưng mà, hắn lời nói rơi xuống. Lại là một thanh âm bạo. Cẩu ra thân hình lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất chảo tử đổi lấy đầu hắn chính là hô lên. Oanh, Mạc Tu tới. Có thể là nơi nào ngăn trở. Lại một lần bị đánh bay. Hoàn toàn là bị làm nhục trạng thái. Cẩu ra tốc độ cực nhanh. Phảng phất hóa thành một đạo hắc quang trong hư không không ngừng xuyên toa. Mỗi một lần xuyên toa đều sẽ tương Mạc Tu oanh bạo bay mà lên. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ tiên thụ cung điện phế tích lại lần nữa bị gọt đi một tầng. Bụi mù phun trào. Địch thái giới chủ bọn người nhìn là trợn mắt hốc mồm. Phong quan trường càng là nuốt một miếng nước bọt. Hắn lúc trước lại muốn giết dạng này một con chó. Đó là cỡ nào ngây thơ ý nghĩ a. Chó này ra quá yêu nghiệt đi. Bộ phương đứng tại tiểu tôm trên lưng. Có chút hăng hái nhìn lấy. Đây mới là cẩu gia phong cách a. Không giảng đạo lý nghiền ép. Bất quá hắn vẫn là đến muốn một cái biện pháp đem này tiên thụ hạt giống cho đoạt tới tay. Bộ phương sờ lên cằm đang trầm tư. Nơi xa, Mạc Tu thất tha thất thểu đứng lên. Sắc mặt hắn không bình thường khó coi. Chó này mỗi một chảo đều vô cùng cường hãn cùng đáng sợ. Nhượng hắn thân thể trọng thương. Cái này khiến hắn trong lòng cũng là có lửa giận phun trào. Đã như vậy, vậy các hạ liền chờ đợi ta hắc ám minh chủ vô tận trả thù đi. Mạc Tu lạnh lùng nói. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại. Bởi vì con chó kia từ trên trời giáng xuống. Linh lung tay chó không ngừng biến lớn. Sau cùng đánh vào hắn trên thân thể. Đem hắn sống sờ sờ đập xuống mặt đất trong. Bụi mù cuồn cuộn. Một cái hắc cẩu nện bước yêu nhiêu bước chân mèo từ phế tích trong đi ra. Cẩu ra duỗi ra móng vuốt liếm liếm về sau. Nghiêng nhìn một chút phế tích. Tốt. Tâm lý thoải mái nhiều. Cẩu ra là giảng đạo lý chó. Chúng ta hiện đang dưới trướng đến tốt tốt thương lượng một chút tiên thụ hạt giống vấn đề phân. Phối. Oanh, mặt đất dạn nứt ra, toàn thân đều là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Mạc Tu nghe được cẩu ra lời này. Bỗng cảm giác một thanh lão huyết kém chút phun ra. Người chó này, vô lại, đem hắn đánh một trận. Sau đó nói tốt dễ thương lượng. Nào có dạng này sự tình a. Nhưng mà, cẩu ra lại là không để ý tới hắn. Nói, hắc ám minh chủ cùng tiên chủ giới có cái điểm giống nhau. Cái kia chính là bồi dưỡng đầu bếp. Đã như vậy, liền dùng các ngươi phương thức giải quyết đi. Lấy nấu nướng mức độ cao thấp đến quyết định tiên thụ hạt giống phân phối. Như thế nào? Dựa vào cái gì nghe ngươi? Thánh phẩm tiên tài thuộc tại chúng ta hắc ám minh chủ, đây là ván đã đóng thuyền sự tình. Mạc Tu lạnh lùng nói. À, này ngươi có muốn hay không nhiều nếm thử mấy cái chảo? Cẩu ra giơ lên linh lung tay chó liếc Mạc Tu liếc một chút. Chỉ bằng ngươi, sợ là phải bị cẩu ra ta đánh chết nha. Mạc Tu nhất thời trì trệ. Thân thể chung quanh minh khí đều là một trận mãnh liệt. Con chó này, hoàn toàn như trước đây vô lại a. Xoát xoát xoát, hai vị người áo đen trở lại Mạc Tu sau lưng. Phong Quan Trường cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn hiện lên ở này Mạc Tu bên cạnh thân. Lấy nấu nướng đến quyết định này tiên thụ hạt giống thuộc về. Đối với hai cái chủ đạo thế lực, ngược lại là thẳng công bình. Mạc Tu kỳ thực cũng không muốn đáp ứng. Thế nhưng là bây giờ thân ở tiên chủ giới, không có Hắc Ám Minh chủ đại bộ đội bảo bọc, hắn mẹ nó thật đúng là đánh không lại con chó này. Nếu là thật sự đánh nhau, không chừng thật đúng là hội bị đánh chết. Trong lòng của hắn rất lợi hại biệt khuất, thế mà bị một con chó bức cho bách. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, chó này không dám giết hắn. Dù sao hắn là Hắc Ám Minh chủ người. Hắc Ám Minh chủ giới tại Minh Ngục cũng là đại thế lực một trong. Chó này không dám gây sự tình. Thế nhưng là Mạc Tu rất lợi hại phiền muộn. Này lúc trước hắn đánh một trận, khổ sở uổng phí. Chó này liền dễ dàng như vậy trắng đánh cho hắn một trận. Mạc Tu đại nhân, không nên đáp ứng con chó này thuyết pháp. Chúng ta Hắc Ám Minh chủ giới hà tất sợ một con chó đâu. Nhưng mà, Mạc Tu còn chưa mở lời. Phong Quan Trường lại là trừng mắt, dữ tợn nói ra. Bây giờ hắn cũng là lấy Hắc Ám Minh chủ giới một viên tự cho mình là. Nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, Mạc Tu chính là một mặt nhìn đần độn nhìn lấy hắn. Oanh, Phong Quan Trường sững sờ. Sau một khắc, trước mắt hắn chính là xuất hiện một đạo yêu nhiêu nện bước bước chân mèo hắc cầu thân ảnh. Một linh lung tay chó tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Hung hăng nện ở đầu hắn bên trên. Nện Phong Quan Trường trong nháy mắt hoài nghi nhân sinh. Cẩu gia nói chuyện, người thì tính là cái gì? Cũng dám xen vào. Nhất trảo tử rơi xuống. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang vọng hư không. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.